Lúc Tống Bạch đi ra nghe thấy có người đang nói chuyện, hình như có người tới Kỳ gia, chỉ nghe người nọ gọi một tiếng thầy ơi, trái tim Tống Bạch nhịn không được rộn lên, trong lòng ngập tràn khó tin, đi qua, liếc mắt một cái thì thấy anh. Tác giả nói rằng biết mọi người ghét Kiều Dực bởi ảnh tụ tập đầy đủ tinh hoa của nhân vật phản diện trên thế giới, không gì là không làm, hận không thể để A Bạch đâm ảnh một dao chết luôn. Nhưng nhỏ là anh ấy là nhân vật chính, có chết cũng phải đợi đến kết, nên là cô được nóng vội mắng mỏ ảnh, bình tĩnh theo dõi tình tiết tiếp theo vì sắp bắt đầu ngược công. Mọi người xả cơn tức thuận mau, đừng chọc tức mình, rước cái bực vào mình. Hơn nữa, không có ai hoàn mỹ cả, cho dù là A Bạch tác giả đã điểm tô cậu cho đẹp cơ mà vẫn có khuyết điểm, đó là điều bình thường, nên mọi người hãy dùng lý tính mà đánh giá. Trường Kế xuất hiện nhân vật mới, ít đất diễn nhưng không thể không có, để ý sẽ thấy anh này đã xuất hiện rồi, cơ mà không được chính diện thôi, so với người qua đường còn người qua đường hơn. Cách chương.